Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 828. Giả dối hoa tỉ muội. 28. Mắt thấy đầy trời hoa hải liền muốn đem nàng nuốt hết. Nàng triệu hồi ra một cái hỏa long. Hỏa long lên như diều gặp gió. Phun ra thật dài đầu lưỡi đem đóa hoa nhất nhất nuốt vào. Đảo qua long vĩ. Dính vào long vĩ thượng cánh hoa nhanh chóng rơi xuống. Hỏa long ngao ô một tiếng. Đuôi bị đóa hoa cấp ăn mòn. Mắt thấy trái long bị thua. Quân Nghiên chỉ biết đối phương đạo hạnh muốn ở bản thân phía trên. Nàng triệu hồi ra một cái thủy thuẫn. Giúp bản thân cản nhất định công kích. Tô Ngọc Thanh ở dưới đài xem tức giận. Hắn đã nhắc nhở quá Quân Nghiên. Không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Mắt thấy Quân Nghiên chỉ biết là trốn tránh. Phòng thủ, cũng không có làm tiến thêm một bước công kích tính toán. Hắn trong đầu có một thanh âm ở nói cho hắn biết. Sợ là lần này Quân Nghiên muốn nhận tội, Quân Nghiên mới sẽ không dễ dàng nhận tội, không đến vạn bất đắc dĩ. Thanh Loan là không sẽ xuất hiện, Quân Nghiên tính toán đem Thanh Loan lấy đến cuối cùng lại dùng. Mà đối phó nam nhân dùng hỏa công chỉ có thể tạm thời trì hoãn bản thân ở đây thượng tranh đấu thời. Gian, căn bản là khởi không đến nửa điểm tác dụng, nếu là đánh lâu dài lời nói. Quân Nghiên một mặt né tránh hội trước tiên một bước rời đi chiến trường. Nghênh nan mà lên lời nói, thân thể của chính mình tiếp xúc đến này đó cánh hoa sẽ bị ăn mòn điệu. Nếu thân thể lặn còn chưa tính, mặt hủy dung, kia nguyên chủ lưu lại cuối cùng niệm tưởng sẽ không có. Tiểu muội muội đừng trốn a. Chẳng lẽ là vừa rồi biểu diễn ngươi không vừa lòng, không thích lãng mạn, không có việc gì, ta cho ngươi biến cái lớn hơn nữa. Một cái lốc xoáy xen lẫn vô số đóa hoa bay đi lại. Mắt thấy đóa hoa liền muốn phi nơi nơi đều là, Quân Nghiên mượn phong lực lượng, chung quanh chạy trốn, ở lốc xoáy phải đổi thành muôn nghìn việc hệ trọng phía trước. Nhanh chóng triệu hồi ra hai cái hỏa long. Dùng tự sát phương thức đem lốc xoáy lỗ hổng cấp che lại. Kỳ quái, đừng nói là trên đài nam tử kỳ quái, liền ngay cả phía dưới người xem cũng là không hiểu ra sao. Theo lý thuyết Quân Nghiên chung quanh chạy trốn đã tình trạng kiệt sức. Nam tử lại chống đỡ lập tức có thể không chiến mà thắng. Thế nào thấy nàng ngược lại là càng đấu càng hăng, vừa rồi còn chỉ có triệu hồi một cái hỏa long. Hiện tại cũng đã có thể triệu hồi hai cái. Nam tử ngây người công phu. Quân Nghiên trước mắt sáng ngời. Xem xét đúng thời cơ. Một cái thổ độn lập tức chạy đến nam tử phía sau. Lấy thủy hóa thành xích đem nam tử khóa lại. Nam tử bị đánh lén qua đi. Gầm nhẹ một tiếng. Triệu hồi dây mây xé rách xích. Xích dù sao cũng là thủy làm. Dây mây trải qua ngâm qua đi. Càng ngày càng thô. Mắt thấy nam tử liền muốn thoát đi chất cốc, Quân Nghiên hét lớn một tiếng nói, hỏa long, cho ta vây khốn hắn. Kỳ thực thổ độn, thủy xích đều là ngụy trang, cuối cùng mục đích hay là muốn dùng hỏa công, vừa vặn dây mây đều đi theo thủy xích đấu trí đấu dũng. Kia tự nhiên là không công phu quản hừng hực liệt hỏa. Hỏa long thế như trẻ tre công phá phòng tuyến. Đêm vừa rồi còn tại cùng thủy xích đấu pháp dây mây thiêu cái không còn một mảnh. Vừa rồi còn hùng hổ nam nhân bỗng chốc liền héo, ngươi là tam linh căn. Không, Quân Nghiên cười nói, ta là ngũ linh căn. Dưới đài một mảnh ô lên, có không ít người nhận ra trên đài nam nhân thân phận. Hắn là linh dược phong tân tiến trong hàng đệ tử đáng chú ý. Cũng là thổ mộc song linh căn. Không nghĩ tới vậy mà bị một cái ngũ linh căn treo đánh. Quả thực là không thể tưởng tượng a. Nam tử cảm thấy hôm nay mặt đều phải mất hết. Hắn cắn răng nói, ngươi là cái nào phong? Gọi cái gì? Thủ hạ bại tướng, ngay cả quần áo của ta cũng chưa vuốt. Còn muốn biết tên của ta? Nằm mơ, ngươi làm càn, từ tiến vào môn phái sau. Nam tử luôn luôn xuôi gió xuôi nước, nơi nào bị người nhục mạ quá. Hết chương.